Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 843, chương 845, rốt cuộc là ai? Yêu cầu bỏ qua cho Nguyệt Lượng Hồ một lần nữa doanh mãn rót, là Nhâm Nhất lợi dụng thiên thế kính, đem quá đi nước hồ, dẫn tới hôm nay, bởi vì chỉ cách đến rất trong thời gian ngắn, cho nên, thiên thế kính năng lượng cũng chỉ là tiêu hao một nửa mà thôi. Lam Tinh Linh không nghĩ tới, chuyện lớn như vậy nhi. Trước mắt cái này nhìn như rất nam nhân trẻ tuổi, nhẹ nhàng thoải mái liền giải quyết hết. Ây, ngươi là thần đê hạ phàm lịch kiếp sao? Trừ cái này cái, hắn thật không tìm được tốt hơn giải thích. Một người bình thường tu sĩ, căn bản là không làm được cái này. Nhâm Nhất cười lắc đầu một cái, nhìn nước hồ phiền muộn nói, ta rất hy vọng mình là một thần đê, cho dù là nửa thần đê cũng được. Đáng tiếc, ký ức của ta nói cho ta biết, ta chỉ là một phổ thông tu sĩ, để cho cô nương thất vọng. Nhưng là, ngươi chuẩn bị cái này giải thích thế nào? Một cái nước hồ, cũng không thể trống rỗng xuất hiện chứ. Cái này, ta chỉ là một công nhân bốc vác mà thôi. Đem đồ vật từ một chỗ, rời đến một địa phương khác. Chỉ như vậy mà thôi. Nhâm Nhất nói hàm hồ, nhưng cũng rất dễ hiểu. Lam Tinh Linh cũng lười tra cứu. Mỗi người đều có chính mình bí mật nhỏ. Chỉ cần kết quả là được. So với cái gì đều trọng yếu. Có người tới. Nơi này không thể đợi tiếp nữa. Ta dẫn ngươi đi địa phương khác chơi đùa đi. Lam Tinh Linh cùng Nhâm Nhất chân trước rời đi. Phía sau, Aman cùng Fixit Felix liền xuất hiện ở bờ hồ. Hai người cũng bị chấn động đến. Thậm chí, Fixit Felix còn có một loại bị lừa dối, thẹn thùng, nhục phẫn nộ cảm. Khốn kiếp, ngươi một cái xú trùng, lại dám trêu chọc ta. Ta liều mạng với ngươi. Fixit Felix vẫy tay một cái, liền bay ra một thanh bảo kiếm, hướng về phía Aman vô tình phách chặt xuống. A a a, đừng kích động, ngươi hãy nghe ta nói. Ta không có lừa ngươi. Phương Thảo cũng không lừa ngươi. Chỉ là thế sự biến hóa quá nhanh, làm người ta không đoán ra mà thôi. Aman một bên tránh né công kích, một bên vội vàng giải thích chính mình hành động. Ta thật không có lừa gạt ý ngươi. Ngươi phải tin tưởng ta. Ta đối với ngươi tâm, nhật nguyệt chứng giám, thiên địa có thể biểu. Aman này vừa nói, vốn là quang đãng sáng ngời không trung, trong nháy mắt một mảnh đen nhánh, thậm chí kẹp theo giông tố. Bắt đầu tới đến đại địa, hết thảy tới quá mức vội vàng, quá mức hợp với tình thế, làm người ta không biết là thật là ảo. Fixit Felix cười lạnh một tiếng, cút, Aman còn muốn lôi kéo. Hắn giận dữ hét, ngươi không biến, ta lăn lộn, đừng để cho ta gặp lại ngươi. Phi, Fixit Felix nồng nặc chán ghét mà vứt bỏ, để cho Aman một tấm dữ tợn mặt, càng kinh khủng hơn ba phần. Đáng chết, ta thật tiên đoán không có sai. Là nơi nào ra sai? Cũng đang lúc này, hắn thấy được bên bờ một đôi nhuyễn bột dấu chân. Hay lại là mới vừa ra lò cái loại này. Cái dấu chân này xuất hiện rõ ràng như vậy. Tuyệt đối không cao hơn một giờ. Trước là ai ở chỗ này? Lại nhìn kỹ một chút bốn phía. Vốn là yêu mỹ hoàn cảnh. Bị người phá hư không chịu nổi dáng vẻ. Những thứ kia cao vút đá lớn, toàn bộ biến thành bã vụn tán lạc đầy đất. Về phần cây cối các loại, càng bị hủy diệt không ít. Mới vừa rồi, hai người sự chú ý đều ở đây cái Nguyệt Lượng Hồ bên trên. Cho tới bỏ quên trọng đại như vậy đầu mối, Aman quyết nhất định phải tìm ra Nguyệt Lượng Hồ không có bí mật của liên quan. Cho nên, hắn dọc theo dấu chân kia, bắt đầu truy lùng đứng lên. Cũng may, hắn có phong phú hộ ngoại trải qua. Đối với con mồi truy lùng rất có một bộ. Quan trọng hơn là, hắn tin tưởng chính mình thuật tiên đoán. Hắn trực giác nói cho hắn biết, cái này đột nhiên xuất hiện người là cái mấu chốt. Mà lúc này Nhâm Nhất, nhưng có chút phiền não. Lam Tinh Linh lại cho hắn kéo đến rồi một chỗ. Mục đích là vì mở mang hiểu biết. Nhâm Nhất tâm lý mơ hồ có lo âu. Hắn đối với lần này tích cực tính không cao lắm. Thậm chí mang theo điểm bài xích, nhiều lần cũng trương rời đi, rất muốn đi, cũng là Lam Tinh Linh một câu nói, đột nhiên trấn tỉnh hắn. Rời đi nơi này, ngươi muốn đi làm gì đây? Đúng vậy, hắn có thể làm gì đi đây? Đối với cái thế giới này mà nói, hắn giống như một du hồn, đi tới chỗ nào, làm chuyện gì, đều là không có giới hạn. Cho nên, có lẽ ta hẳn rời đi nơi này. Như vậy ý nghĩ mới mọc lên, trở nên dị thường rõ ràng, phảng phất rẽ mây thấy mặt trời, toàn bộ mê chướng cũng bị giải khai. Ngươi phải rời đi nơi này à? Rất khó, ta bị nhốt ở đây rất lâu rồi. Lâu đến ta đã không biết mình nên đi nơi nào. Thói quen đợi ở chỗ này. Lam Tinh Linh du du thở dài. Chuyển đổi một chút đề tài nói. Đừng nói những thứ này không vui chuyện. Coi như phải đi. Cũng phải đem cái thế giới này thật tốt vòng vo một chút. Nơi này có rất nhiều nhân tộc tu sĩ cần dùng đến đồ vật. Trên đời này, chỉ có ta biết. Ta nguyện ý bắt bọn nó đem ra cùng ngươi chia sẻ. Nàng chỉ là một hư ảo ảnh tử mà thôi. Những thứ này khá hơn nữa. Nàng cũng không tư cách dùng tới. Ai? Tại sao ngươi đối với ta tốt như vậy? Tốt đến để cho hắn cảm thấy xấu hổ không dứt. Có chút không dám nhận. Này thế thượng nhân, vốn là còn có vô duyên vô cớ được không? Nhâm Nhất đối với lần này biểu thị hoài nghi. Lam Tinh Linh tự nhiên cười một tiếng. Giữa người và người duyên phận, ai cũng không nói chắc được. Có người, cho dù nhận biết lại lâu, cũng sẽ không vì đối phương để ý. Có người, cho dù là liếc mắt, cũng có thể quen biết rất lâu một dạng cảm thấy thân thiết. Mà ngươi, chính là người như vậy. Ta cảm giác mình đời trước nhận biết ngươi một dạng ngươi nói thần kỳ không thần kỳ. Có lúc, cảm giác loại sự tình này, vẫn tương đối đáng tin. Có lẽ chúng ta đời trước thật là bạn rất tốt. Bởi vì ta đối Lam cô nương cũng có giống nhau cảm giác. Lam Tinh Linh đột nhiên rất nghịch ngợm ngược lại hỏi tại sao là bằng hữu mà không phải thích nhân hoặc là thê tử như vậy quan hệ đây. Nhâm Nhất không chút nghĩ ngợi chỉ lắc đầu. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Ta thê tử có một loại ý nghĩ ở trong đầu, muốn thở ra chính là có một tầng bạc mô trở ngại, để cho hắn không nói ra được. Vùng vẫy hồi lâu, hắn buông tha, ta thê tử không phải là bất cứ người nào. Nàng hẳn là trên đời này độc nhất vô nhị tồn tại. Ta nếu là thấy nàng, cho dù là nàng chuyển kiếp, cũng hẳn có thể nhận ra mới đúng. Nhưng là, rất hiển nhiên, ta đối Lam cô nương, cũng không có như vậy cảm giác. Cho nên, ai nha nha, người một cái đại kẻ ngu, ta chỉ là thuận miệng nói một chút. Chỉ đùa một chút mà thôi. Mạc đương thật cáp, ta một đại đội nhân cũng không phải thứ gì. Cùng ngươi kéo cái này, không có gì dùng. Lam Tinh Linh cười lớn, dùng để hóa giải hai người không khí lúng túng. Đến đến, chờ ta đem cái thế giới này cũng mang ngươi đi dạo một vòng. Ngươi lại phải nghĩ thế nào đi ra ngoài đi. Ta xem ngươi tâm đã sớm bay ra cái thế giới này rồi. Ta cũng đừng chậm trễ. Thật vất vả tới một chuyến, dù sao phải mang một ít thứ tốt đi, cái thế giới này cũng chỉ có như vậy giá trị tồn tại. Không phải sao, không thể không nói, Lam Tinh Linh chân là một người gian thanh tỉnh cô nương. Cho dù thân ở như vậy nghịch cảnh, cũng cho tới bây giờ không có uể oải quá, vẫn tích cực cố gắng cuộc sống. Hai người trò chuyện công phu, đi tới một cái nước suối róc rách địa phương. Nơi này dõi mắt thả đi, đều là sa mạc, chỉ có chỗ này chỉ có hai thước rộng suối nhỏ thủy. Đang không ngừng chảy băng băng đến. Ồ, kỳ quái, này thủy lại là lục sắc, thật thoải mái. Nhâm Nhất vẫn là lần đầu tiên thấy loại nước này, xem ra giống như là trúng độc. Đợi đến gần thời điểm, lại có một loại nồng nặc sinh cơ đập vào mặt. Nhâm Nhất ngồi chồm hổm xuống, không nhịn được nắm tay bỏ vào. Tê, cái này cũng rất thư thái đi. Điều này thật sự là nhân gian hiếm thấy hưởng thụ. Hắn không nhịn được đem vớ cũng cởi. Đem chân phao tiến vào. Lam Tinh Linh có chút ngượng ngùng tránh xa một chút. Chậm rãi giải thích. Cái này kêu sinh cơ thủy. Đối tu hành rất có ích lợi. Có thể cho nhân mang đến một cổ sinh cơ. Cho dù ở trọng thương bên dưới. Cũng có thể nhanh chóng thúc đẩy sinh trưởng. để cho thương thế nhanh chóng phục hồi như cũ, là chư thiên vạn giới hiếm thấy kỳ chân. Này thủy mỗi ngàn năm bùng nổ một lần, trước đều là khô khốc thổ câu, cũng liền hôm nay mới suối trào mà ra, vừa lúc bị ngươi đuổi kịp. Không đúng, ta cho là, này thủy có phải là vì ta tới mới đúng? Nhâm Nhất chẳng biết tại sao, đem những lời này nói ra, nếu như là người bên cạnh, nhất định sẽ cảm thấy hắn cuồng vọng tự đại. Ai cho hắn lớn như vậy mặt? Hết lần này tới lần khác Lam Tinh Linh còn một bộ chuyện đương nhiên gật đầu một cái. Ha ha, ngươi khoan hãy nói, ta cũng thật cảm thấy nó là vì ngươi mà tới. Muốn từ trước, cái này nước suối, mỗi lần chảy ra thời điểm, cũng không nhiều như vậy. Hơn nữa sợi dây một loại lớn bằng, thời gian cũng rất ngắn, thoáng qua rồi biến mất. Cái này cũng đưa đến chỗ này người cất ở đây bao lâu? Cũng không biết nó tồn tại. Ta làm thời điểm là bởi vì tình cờ đi ngang qua nơi này. Bởi vì không có nhục thân, đối với linh khí tương đối nhạy cảm, lúc này mới có cảm giác. Bây giờ, cái này sinh cơ thủy sôi trào mãnh liệt, một mực chảy xuôi không ngừng. Thật giống như ngay tại Tắc Thành ngươi đến. Cho nên, ngươi cũng đừng bỏ qua cái cơ duyên này. Đi xuống, tắm ngâm một chút, sẽ có thu hoạch. Khụ, nói tới chỗ này, Lam Tinh Linh có chút ngượng ngùng lại tránh xa một chút. Rất sợ thấy cái gì không nên nhìn đồ vật. Chỉ là, người đang trong bóng đen. Chỉ là một đoàn hư ảnh. Nàng cho dù rất không cẩn thận nhìn lén cái gì, Nhâm Nhất tuyệt đối cũng sẽ không biết. Thật nhiều Lam cô nương giải thích, Nhâm Nhất đi vậy, bây giờ hắn thật không để ý tới rất nhiều. Cả người, phốc thông, một tiếng nhảy xuống trong suối nước. Bên trong chiều rộng, vừa vặn có thể chứa một người nằm ngang. Nhắm lại con mắt, mặc cho kia lục sắc nước suối. Đối với hắn tiến hành cọ rửa ngâm. Trong đó mùi vị, không thể làm ngoại nhân nói vậy. Bên này yên tĩnh không tiếng động tinh tế lưu. Kia lục sắc cũng có mắt trần có thể thấy tốc độ. Đang từ từ ít đi. Một cái trên mặt có vết đao chém nam tử. Từ xa đến gần từ từ đi tới. Chỉ thấy hắn cầm trong tay một nhánh cây ở quét dọn mặt đất. Thỉnh thoảng còn ngồi chồm hổm xuống. Bắt một nắm bùn đất ngửi một chút mùi vị. Tựa hồ đang nghĩ rằng cái gì. Thẳng đến nước suối bên lúc. Hắn đột nhiên tỏa sáng hai mắt. Kia trong suối nước sinh cơ dồi dào cũng bị hắn cảm giác được. À, không thể nào, ông trời già không tệ với ta. Đây chính là ta cơ duyên à. Oa ha ha, hắn ở nơi nào ngửa mặt lên trời cười to. Kinh động ẩn núp Lam Tinh Linh. Cho dù Lam Tinh Linh không ẩn núp, lấy người này nhãn lực tinh thần sức lực, đây tuyệt đối không nhìn ra nàng đến. Bởi vì Lam Tinh Linh không phải rất thích thấy người này. Aman, mập cô nương một lần si mê nam nhân. Ở Lam Tinh Linh nhãn bên trong, người đàn ông này làm người xử thế cũng không quang minh lỗi lạc. Mang theo điểm âm tà, giáp tâm cũng không chính. Chỉ tiếc, ái tình che mắt mập cô nương cặp mắt. Cho dù đối phương mang trên mặt một cái đáng sợ mặt sẹo, ở trong mắt nàng, đó cũng là trên người nam nhân công trận trương. Cho hắn bình thêm mấy phần nam nhân mị lực. Trong mắt của hắn chỉ có sinh cơ thủy. Đã sớm đem mình truy lùng mục đích quên cái không còn một mống. Tự nhiên, cũng không phát hiện dấu ở suối dưới đáy nước Nhâm Nhất. Điều này kênh nước rất dài. Hắn chính trước ở kỳ hạ bơi chỗ. Phốc thông một tiếng nhảy vào. Nhưng mà, hắn mới vừa đi vào. Ngay sau đó lại phảng phất bị nóng rồi một dạng ngao ô kêu to một tiếng đến. Từ trong nước nhảy ra ngoài. À, thật là đau. Này trong nước sinh cơ chẳng lẽ là giả hay sao? Kia nước suối lại cùng nước sôi một dạng nóng cả người hắn là phao. Lúc này hắn, trên người cũng chưa có một khối thịt ngon. Thậm chí có một chút thịt. Nhẹ nhàng chạm thử, sẽ đi xuống. Đã bị ăn mòn được không nhẹ. Hắn vừa hận vừa giận. Nhưng lại không biết hận ai. Nên tìm ai vì chính mình kết quả trả tiền. Lam Tinh Linh tránh ở một khối đá lớn phía sau, cười trên nỗi đau của người khác nhìn một màn này. Đáng đời, cho ngươi lòng tham, cho là vật này ai cũng có thể đi vào, làm ngươi xuân thu đại mộng nha. Sinh cơ thủy mang theo dồi dào chính khí, nhất là tà khí khắc tinh. Người này ngoài mặt tu chỉ là thuật tiên đoán, mang theo một cổ chính đạo khí. Thực ra trong tối còn tu luyện khác tà ma công pháp. Về phần là cái gì, Lam Tinh Linh cũng không biết. Dù sao, nhỏ như vậy Lâu La, cũng không thể vào tới nàng pháp nhãn. Có thể nhìn lâu hắn hai mắt, hay lại là xem ở mập cô nương phân thượng. Aman nhìn nước suối, đã bỏ đi rồi đụng chạm niệm tưởng, nhưng lại không cam lòng tốt như vậy cơ duyên. Với chính mình không liên quan, nếu không chiếm được, vậy thì hủy diệt đi. Không hổ là tà mị người, ý tưởng một mực rất cực đoan tự phụ, lấy tự tâm trạng của ta làm trọng, chưa bao giờ quản hậu quả sẽ như thế nào. Chỉ thấy hắn nhanh chóng hướng hàng đầu chạy băng băng đi, đem cổ tay mình sinh ra, hướng về phía đem tĩnh mạch nơi chính là hung hăng một đao. Lại là phải đem huyết bỏ vào sinh cơ kia trong nước. Đêm này nhánh suối nhỏ ô nhiễm nguồn nước. Phi, đồ khốn nạn, có ta ở đây, ngươi là tuyệt đối sẽ không được như ý. Lam Tinh Linh lơ lửng ở sau thân thể hắn cách đó không xa, giận không chỗ phát tiết. Nàng nhìn tuổi thọ rất dài, không biết sao không có huyết nhục chi khu. Nhân tộc tu sĩ thuật pháp không cách nào thi triển, chỉ có thể dựa vào hồn linh lực lượng, đáp lời ý thức hải tiến hành công kích. Cho nên Lam Tinh Linh kẹp theo lôi đình vạn quân thế, thoáng cái vọt vào Aman ý trong óc, ở bên trong gây sóng gió đứng lên. Aman kia đã bị cắt vỡ tay, không ngừng bình phun vẩy ra. Hắn rất muốn đem huyết dịch chiếu xuống vào trong suối nước. Tay kia chính là không nghe kỳ sử hoán, cứng ngắc hướng trước ngực mình lau, cọ được quần áo của tự mình bên trên vết máu loang lổ, lại không có cách nào thoát khỏi bị khống chế ở cảm giác. A, đã xảy ra chuyện gì? Tại sao? Tại sao? Trong tay ta, đáng chết, yêu nghiệt phương nào ở chỗ này quấy phá? Có loại đi ra một mình đấu, trong tối tổn thương người có gì tài ba? Hắn muốn chọc giận kia gây bất lợi cho chính mình đồ vật. Quả nhiên, Lam Tinh Linh nghe được mình bị yêu nghiệt kia, cũng trực tiếp không đếm xỉa đến, dứt khoát cho hắn tới một ác. Lúc này Aman trong tay còn nắm một cây chủy thủ. Đó là cắt cổ tay dùng. Bị Lam Tinh Linh điều khiển, chủy thủ nhọn đối với mình lồng ngực liền muốn đâm xuống. A, không muốn. Làm chủy thủ sắc nhọn đâm quần áo rách, thậm chí bắt đầu đâm vào hắn trong da thịt mặt lúc, hắn luống cuống, sợ hãi để cho cả người hắn run rẩy. Thật nhân tràn đầy nồng nặc cầu sinh dục. Lam Tinh Linh tác phong làm việc nhìn rất hoạt bát sáng sủa, lấy giúp người làm niềm vui cái loại này. Nhưng là đối mặt ác nhân, nàng thật rất ác, tuyệt không nương tay. A a a, rốt cuộc là ai? Yêu cầu bỏ qua cho nha. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.